Chương 156, thổ hào bốc đồng kết quả. Thổ quốc phụ cận. Rộng lớn đại địa phía trên bốn bố lấy đại mảnh nham thạch, bốn phía rất ít gặp có màu xanh lá cây gỗ vần quanh. Thổ quốc nó thật sự như là mặt chữ ý tứ bên trên, có được tất cả quốc gia đều không cách nào so sánh bao la thổ địa, nhưng liền là có một chút hoang vu mà thôi. Khắp thiên phong trong các, Uchiha Izuna nắm Uzuma Kimito, bên cạnh còn mang theo một cái Uzuma kỳ cảo dị dạo bước hướng về nham ẩn thôn mà đi, xa xa nhìn lại, thật giống như một nhà ba người giống như. Dừng lại, các ngươi là ai? Uchiha Izuna cười một tiếng, đối cái này trễ cổ nổ hà một bước, gần nhất mấy ngày mới vừa vận tạo dựng lên nham ẩn thôn thủ vệ chậm rãi mà nói, chúng ta là khách qua đường, nghe nói nơi này thành lập một cái cường đại thôn. Muốn đến xem thử có thể hay không trở thành phù hộ chúng ta người một nhà nơi trốn. Nghe nói Uchiha Izuna, cái kia hai cái thủ vệ trong mắt tràn đầy xem thường. Mau vào đi thôi, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng có lại bên trong gây chuyện, nếu không ân, ta biết quy củ. Đối hai cái thủ vệ xem thường phảng phất như vô sư, Uchiha Izuna lần nữa lấy mỉm cười đối mặt đáp. Konoha thành lập, là lúc trước đã 197 nhưng có Uchiha. Xèn dù hai tộc làm một cái hạch tâm, càng là đã trải qua cự đại chiến tranh thành lập được uy tín để cái khác thị tộc mộ danh mà đến. Mà nham ẩn thôn khác biệt, nó là nhìn thấy cổ nổ hạ thành lập về sau, vội vàng tạo dựng lên một cái thế lực. Nó không có giống cổ nổ hạ như vậy khúc chết đồng thời, nó cũng không có uy tín để cái khác thị tộc chen chúc mà tới thân mời gia nhập vào, cho nên bọn hắn phòng thủ là phi thường nông rộng, có thế làm cho tất cả mọi người tham quan. Lấy biểu hiện ra nó thực lực cường đại. Cái này mười mấy ngày qua, Uchiha Izuna nhiều thiếu cũng biết nham ẩn thôn những tình huống này, đây là một cái vội vàng thu nạp các loại thế lực, ngư long hôn tạp thôn. Cho nên Uchiha Izuna mười phần nhẹ nhõm liền tiến vào nham ẩn trong thôn. Vừa mơ y đi và ho nham ẩn thôn, chạm mặt tới chính là rộn rộn ràng ràng đám người, so với cổ nô hạ còn muốn phồn hoa. Chính là bởi vì phía trên nói, Cổ nộ hạ là đi qua sàng chọn mới có thể thả người ra nhập thôn, mà nham ẩn hắn có thể nói là bỏ mặc bất luận kẻ nào tiến vào trong thôn này. Bất quá có một chút. Cái này nham ẩn thôn 10 phần đơn sơ so chất gỗ cổ nộ hạ muốn đơn sơ không nên quá nhiều. Hắn bờ hờ FG nhóm cũng không có sẻn rủ hạt hỉ giả mạ dạng này tiện lợi một độn kiến tạo phong ốc. Cái này vội vội vàng vàng hình thành thôn cơ hồ đều là dùng tùy chỗ có thể thấy được nham thạch to lớn dựng mà thành. Quá đơn sơ, hoàn toàn liền là chiến quốc xóm nghèo đất tập trung kiến trúc 10 phần đơn sơ, chỉ bất quá nham ẩn đường đi là 10 phần phồn hoa. Tới, nhìn một chút dài, những vật này đều rất rẻ nham ẩn trên đường phố, tràn đầy hàng vỉa hè đại nhiều, đều là bán vết dỉ loang lổ phi tiêu, suzy kèn bên trong hàng hóa. Bất quá không thiếu cũng có một chút đồ chơi nhỏ. Những người này, là chân chính là Uchiha Izuna như thế lấy cớ tiến vào nham ẩn bên trong. Người này miệng dày đặc nham ẩn thôn, không thể nghi ngờ là một cái mua bán vật phẩm nơi tốt. À, Izuna, chỗ nào bán đồ vật giống như hảo hảo chơi, chúng ta đi xem một chút đi nhìn xem một cái trưng bày tiểu sức phẩm quầy hàng. Uzuma Kimito trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lôi kéo Uchiha Izuna tựa như cái kia hàng vỉa hè đi đến. Uchiha Izuna mỉm cười nói, tốt. Uchiha Izuna mỉm cười nói. Mặc dù hắn chuyến này mục đích chủ yếu là tìm hiểu thổ quốc thế lực tình huống, nhưng là cũng không trở thành liên cái này một chút thời gian đều không nỡ bồi Uzuma Kimito. Tuy ý Uzuma Kimito lôi kéo hắn, hướng về kia cái qua nở nho vị đi đến. Mà Uzuma Kikaoji cũng là nhu thuận theo sau lưng, không nói một lời. Uzuma Kimito nhưng là cao hứng phi thường. Ngoại trừ Uchiha cùng sẻn rủ khai chiến một lần kia leo núi du lãm chung quanh phong cảnh cái kia rất mệt mỏi giải trí bên ngoài, đây là lần thứ hai Uchiha Izuna đi ra theo nàng chơi. Không hẳn là cái này chân chính trên ý nghĩa tôi nói, là Uchiha Izuna lần thứ nhất đi ra theo nàng chơi. Uzuma Kimito đứng tại cái kia qua nở nho trước đó, cầm một cái cây châm tựa như chống lúc lắc đổi tới đổi lui, nhìn rất là yêu thích bộ dáng. Một bên, Uchiha Izuna tiến lên một bước, từ trong ngực móc ra một cái tiểu bảo thạch. Lão bản, vật này ngươi nhìn có đủ hay không? Ngạch ngắn ngủi sững sờ, cái kia bán đồ chơi nhỏ lão bản cấp tốc đưa tay liền đem bảo thạch liền cầm trong tay nhìn một chút, sau đó lại nhanh chóng đặt ở trong ngực giấu đi. Đủ rồi, ta cái này quầy hàng bên trên đồ vật, khách quan ngươi tùy ý cầm, toàn cầm xong QNZ không quan hệ một viên tiểu bảo thạch, đây chính là mua lấy cái này 10 cái quầy hàng đồ vật cũng còn dư xài. Uchiha Izuna xuất thủ có thể nói 10 phần xa xỉ không, là xa xỉ tại cái này chiến quốc thời đại cuối cùng thời kỳ. Cái này một viên nho nhỏ bảo thạch đã là cái này thâm sơn cùng cốc thổ quốc cư dân số tháng khẩu phần lương thực. Cụ dù mà kỳ mi tâu nghiêng đầu đến đúng lấy Uchiha Izuna hờn dỗi một tiếng, đang trách cứ hắn hành động này quá lãng phí. Bất quá, Uchiha Izuna lơ đễnh, vẫn như cũ là mặt treo mỉm cười, còn thân hơn mật vuốt vuốt ủ dù mà kỳ mi tô cái này một đầu mềm mại tóc đo, tràn đầy cương triều. Cái này một viên nho nhỏ bảo thạch, đối tại tất cả nước trong nhà, giàu có nhất hỏa quốc, hơn nữa còn là hỏa quốc bá chủ ủ trí hạ nhất tộc tới nói thật sự là không có ý nghĩa đồ vật, căn bản không tất yếu để ý vật nhỏ. Bất quá hắn không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý lộc cộc. Cái này một lối đi phía trên tất cả bảy quầy bán hàng tiểu thương, đều là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cứ việc cái kia tiểu thương động tác vô cùng nhanh, nhưng là bọn hắn vẫn là thấy rõ hắn cờ ơ mở tới chính là cái gì. Ba vị có cần phải tới nhìn một chút ta chỗ này bán nhỏ đồ chơi, vừa vặn có thể mua cho nữ nhi chơi. Nhìn xem ủ chỉ hạ ủ dù nạ cùng ủ dù mạ kỷ mi tô sau lưng cái kia nho nhỏ ủ dù mạ kỷ cao gì. Bên cạnh một cái bán nhỏ đồ chơi tiểu thương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt nên cười đối với ủ chỉ hạ ủ dù nạ cùng ủ dù mạ kỷ mi tô mở miệng. Vừa dứt lời dưới, ủ dù mạ kỷ mi tô cũng là một mặt thẹn thùng. Ở trong mắt người khác, chúng ta đã là vợ chồng A với lại hài tử đều có vợ chồng bất quá loại tâm tình này còn không có ấp ủ bao lâu, liền bị một đám tiểu thương cắt đứt không không không, cái này hỗn loạn niên đại, các ngươi cần chính là hộ thân lợi khí, đến xem ta chỗ này mua phi tiêu, sắc bén đến cực điểm không, phi tiêu tính là gì hơn nữa còn là vết gì loang lộ phi tiêu. Hắc, vị công tử này, không nên bị hắn lắc lư, phi tiêu căn bản không lực sát thương gì, ngài nhìn xem ta cái này khởi bạo phù. Mặc dù có chút bị ẩm, nhưng tuyệt đối có thể sử dụng, vật này lực sát thương 10 phần thân là nam nhân phải có đảm đương. Ngươi cờ ơn nở khởi bạo phù mạnh như vậy lực đồ vật đến bảo hộ thê tử của mình cùng nữ nhi.